hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, sàn sạt, chương 518, sàn sạt Đỗ Lai đáp ứng Phó Diệu Tuyết sẽ mau chóng trở về. Cùng theo khúc chiết hành lang đường vòng so sánh với, đương nhiên vẫn là trèo tường tiến vào càng mau. Nhưng nếu bên ngoài người không phải Đỗ Lai, lại là ai? Ba người tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người. Phòng trong không khí, trong nháy mắt căng chặt đến mức tận cùng. Thẩm Mặc Trừ xuống tay trên cổ tay trang giấy. Bá mà một tiếng ở trong tay biến thành một phen chủy thủ. Nói khẽ với Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết nói. Hai người các ngươi lui ra phía sau, Phó Diệu Tuyết chạy nhanh ôm lấy Bạch Vi cánh tay. Bạch Vi xả hai hạ, không có thể khẽ động. Phó Diệu Tuyết đè nặng âm điệu, khẩn trương hề hề đối Thẩm Mặc nói. Ngươi nhẹ điểm a, vạn nhất bên ngoài thật là ta bạn trai làm sao bây giờ? Bạch Vi thầm nghĩ, vạn nhất thật là Đỗ Lai. Cố ý ở bên ngoài như vậy hù dọa bọn họ, bị chém một đao cũng là xứng đáng. Thẩm Mặc đột nhiên ra tay. Hắn tốc độ cực nhanh, hai nữ nhân giật nảy mình. Còn không có phản ứng lại đây, môn đã bị hắn bỗng nhiên mở ra, trong tay chủy thủ như một đạo hàn quang, trực tiếp thư hướng ngoài cửa bóng người, sàn sạt, không có thét chói tai, không có kêu to, chỉ có giống xé giấy giống nhau sàn sạt âm, Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết tất cả đều không rét mà run. Chờ mắt thấy, bên ngoài có một cái người giấy, bị Thẩm Mặc đâm trúng, rồi sau đó bổ ra. Xa, cực kỳ mỏng giòn người giấy, gặp được cực kỳ lưỡi dao sắc bén, cơ hồ ở nháy mắt nứt thành hai nửa, chịu lực đánh bay, rồi sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở trong hoa viên, nước mưa dừng ở người giấy trên người, tí tách, ướt nó trên mặt vệt sáng, màu đen tròng mắt, đỏ tươi môi, một chút phượng nhiễm mở ra, theo nước mưa đi xuống chảy xuôi, giống từng đạo vết sẹo. Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết đi vào cửa, nhìn trong hoa viên nứt thành hai nửa giấy ngẫu nhiên, tiết hầu dường như bị thít chặt, nắm khẩn tâm tùng không xuống dưới. Các nàng từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên, mặc dù tiếp xúc quá dân tục phong tình, mai táng văn hóa, cũng phần lớn là tây hóa quá lễ nghi. Hiện tại đối mặt loại này giấy chát người, cả người nói không nên lời khó chịu, nổi da gà một trận. Liền ra đầu cũng là ma, tưởng không rõ, đã từng lão tổ tông vì cái gì muốn phát minh như vậy khủng bố kinh tủng đồ vật. Hảo hảo làm tăng sự không được sao. Giấy, vốn là chỉ là hơi mỏng một tầng, hồ ở tế trúc phiến thượng, kinh nước mưa một xối, thực mau trở nên rách tung tóe, giống đủ mọi màu sắc lầy lội mảnh vỡ, huyền mà muốn ngã treo ở trúc phiến thượng, bị vũ xối, bị gió thổi. Lung lay, lặng im rằng co trong chốc lát, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy dồn dập chạy vội thanh truyền đến. Một quay đầu, liền thấy Đỗ Lai thở hồng hộc chạy về tới. Phó Diệu Tuyết hoa một tiếng nhào qua đi. Ngươi như thế nào mới trở về? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lại thít chặt Đỗ Lai cổ chất vấn. Không phải nói 6 phút liền trở về sao? Này đều mấy cái 6 phút. Mấy cái 6 phút. Ngươi nói a, Thẩm Mặc cũng hồ nghi hỏi hắn, trên đường xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Lai thời gian xác thật có chút vãn, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm, có nước mưa cũng có mồ hôi, bộ dáng kia không giống như là đi ra ngoài một chuyến. Càng như là chạy một hồi marathon, vào nhà lại nói, Đỗ Lai kéo ra Phó Diệu Tuyết tay. Túm nàng vội vàng vào nhà, Thẩm Mặc đi ở cuối cùng. Cảnh giác nhìn hai bên, xoay người vào nhà, đóng lại cửa phòng, trong phòng Đỗ Lai ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, thở dốc không ngừng, hoãn một hồi lâu, mới nói cho bọn họ, đi tìm vận hài nữ không tốn cái gì thời gian, nhưng là trở về thời điểm, gặp gỡ quỷ đánh tường, mặc kệ như thế nào vòng cũng vòng không ra đi, vẫn luôn ở hành lang đảo quanh, nhất định là cái kia người giấy ở phá rối. Phó Diệu Tuyết lòng còn sợ hãi, hướng Đỗ Lai trong lòng ngực toàn, vừa rồi nó giả mạo bộ dáng của ngươi, ta thiếu chút nữa liền cho nó mở cửa. Ngoặc kép, tấu chương xong. hết chương.